bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90 muốn tìm Tiểu Mặc đồng cấp phối âm. Nhưng mà, Cố Giai Minh ý đồ dụ dỗ Hỏa Hồ Ly kế hoạch cũng không có thông. Hỏa Hồ Ly căn bản là không tiếp hắn cái này cha. Hơn nữa còn ý đồ dụ dỗ Cố Giai Minh, không nghĩ hồi Hồ Ly Oa nhìn xem sao. Hiện tại gia tộc chúng ta đã lớn mạnh không ít, nhặt được mười mấy tiểu hồ ly tinh, đều cùng nhân loại 3-4 tuổi bộ dáng, mới vừa hóa hình, ngươi đem ngươi nhi tử mang về tới a. Cố Giai Minh trầm ngâm một chút. Đến lúc đó lại nói bái, cũng không nóng này đâu, nơi này chính là hắn hoa. Hắn cũng vô tâm tư đi địa phương khác, bất quá có cơ hội nói. Hắn vẫn là hy vọng Mạc Trạch Dương cùng bọn tiểu hồ ly tiếp xúc một chút. Ngươi thật sự muốn suy xét một chút, gia tộc những cái đó tiểu yêu tinh đều không đi học sao? Ngươi làm cho bọn họ học được thích ứng xã hội này à? Cố Giai Minh đặc hào phóng mời đối phương. Ngươi đem kia mấy chỉ tiểu hồ ly tinh đều mang lại đây. Ta làm hắn đi ta nhi tử nhà trẻ đi học, học phí ngươi không cần phải xen vào. Ta ra, Hỏa Hồ Ly khoa trương hoa một tiếng, ngươi thật sự rất hào phóng. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, kia đương nhiên, đến đây đi, cho ta làm công, đều là hồ ly, không cần khách khí ta đây cũng suy xét một chút. Không nóng này đâu, Hỏa Hồ Ly cười ha hả có lệ một câu. Nghe được ra tới vẫn là không có suy xét hảo muốn hay không làm hắn cùng tộc tới nhân gian sinh hoạt. Hắn là cái đối nhân loại thực mâu thuẫn hồ ly tinh. Cái này tư tưởng đã tồn để lại mấy ngàn năm, làm hắn thay đổi cũng có chút khó khăn, Cố Giai Minh hơi có chút tiếc nuối. Đảo cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Hành đi, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Cũng muốn vì bọn họ tương lai suy xét một chút, tốt nhất là nhân lúc còn sớm. Sấn bọn họ còn nhỏ mới có thể càng tốt thích ứng, Hỏa Hồ Ly cười lên tiếng. Cắt đứt điện thoại, Cố Giai Minh dụ dỗ không thành công, nháy mắt đối kiếm tiền kế hoạch mất đi hứng thú ai. Trong nhà đã có hai cái có thể kiếm tiền, hắn vì cái gì muốn làm khó chính mình đâu. Tính, ăn no ngủ đi gạch dưới, rét, gạch dưới vừa rồi hào ngôn chí khí nháy mắt khô héo. Từ bỏ một chút đều không dối dám, làm một cái yêu tinh, liền phải cầm được thì cũng buông được. Như vậy mới là đàn ông. Bất quá Hỏa Hồ Ly thật sự rất thích hợp làm này một hàng. Cố Giai Minh chờ mong đối phương hỗn không nổi nữa tới tìm hắn. Cố Giai Minh ở nhà chơi mấy ngày, cũng không thể không đi ra ngoài công tác, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục hắn lại cấp đầy rớt một ký. Chủ yếu là Mạc Uẩn Tề cũng rất bận, công tác làm không xong. Không có biện pháp, Mạc thị tập đoàn có vài cái hàng xa xỉ yêu cầu đổi người phát ngôn. Vương Bí Thư cố ý xin chỉ thị Mạc Uẩn Tề. Này người phát ngôn là làm Cố Giai Minh tiếp vẫn là lại tìm người khác. Vốn dĩ này loại chuyện này căn bản là không cần Mạc Uẩn Tề nhọc lòng. Nhưng liên lụy đến Cố Giai Minh, Vương Bí Thư sợ chính mình hảo tâm đã làm sai chuyện. Liền không thể không hỏi một câu, Mạc tổng tuyệt bút phung lên. Liền đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Hắn nghiêm túc nói, tìm hắn liền có thể. Cấp trong nhà tỉnh điểm tiền, Vương Bí Thư trong nhà thật sự thiếu tiền sao? Mạc tổng lời này nói chính hắn khả năng đều không tin, một lát sau Mạc tổng lại bỏ thêm một câu. Hắn khí chất hình tượng đều thực phù hợp cái này sản phẩm mơ siêu, Vương Bí Thư lúc này mới bình. Tĩnh xuống dưới, này đó đều là hàng xa xỉ, làm người phát ngôn khẳng định là có rất nhiều yêu cầu. Khí chất diện mạo đều phải tuyệt hào, nhân khí còn phải hào. Mạc tổng đây là bắt đầu khen tổng tài phu nhân, Vương Bí Thư đứng bất động tiếp tục chờ. Không biết Mạc tổng khen xong rồi không? Tâm nói ngài nếu là không có khen xong, ta lại nghe ngài khen trong chốc lát không quan trọng. Tiếp theo Mạc tổng lại nói. Nhiều cho hắn điểm nhi đại ngôn phí, làm hắn vui vẻ một chút, Vương Bí Thư chạy nhanh ghi nhớ. Đánh giá lần này là khen xong rồi, lúc này mới bình tĩnh nói. Tốt Mạc tổng, ta lập tức đi an bài, loại này bình tĩnh nam nhân phát cẩu lương mới là nhất làm người chịu không? nổi, nhưng mà Vương Bí Thư vẻ mặt bình tĩnh. Từ Mặc tổng đem Cố Giai Minh ảnh chụp bãi đầy văn phòng. Hắn cũng đã học xong thản nhiên tiếp thu, loại này sủng thê cuồng ma làm ra chuyện gì tới hắn đều sẽ không khiếp sợ. Đối với Mặc tổng công đạo xuống dưới công tác, Cố Giai Minh là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn ý tứ là dù sao đều là vì cấp trong nhà tỉnh tiền. Cấp gì tiếp gì, ăn uống no đủ đem miệng một mạt, kêu lên Giả Xuyên liền đi chạy sâu, lần này căn bản là không làm Trịnh Học Thiệu nhiều nhọc lòng. Trịnh ba ba thở dài, quả nhiên là chính mình ra sống, không cần dặn dò phải hảo hảo là mơ siêu vừa nghe nói lần này tới chụp quảng cáo minh tinh là tổng tài phu nhân. Tương quan người phụ trách cũng không dám chậm trễ, tất cả đều đem Cố Giai Minh đương tổ tông giống nhau cung lên. Lấy Mặc tổng hướng toàn thế giới tuyên bố ngươi không được đào hôn phúc. Hiện tại Cố Giai Minh tên trước đều phải quan cái, Mặc tự. Như vậy một tòa núi lớn áp xuống tới, ai cũng không ai dám khó xử hắn. Quảng cáo chụp phi thường thuận lợi, Cố Giai Minh ngoài ý muốn. Nguyên lai này đó lão bản đều tốt như vậy tính tình. Trước kia những cái đó lão bản xem ta ánh mắt tựa như xem thương phẩm. Bọn họ kia lời nói như thế nào tới. Đối, mặc kệ nhiều nổi danh, đều là ra tới bán rẻ tiếng cười bán mặt thương phẩm mơ siêu, nói thương phẩm đều là tốt. Còn có càng khó nghe, cho dù đã qua đi thật lâu, Cố Giai Minh vẫn là đối loại này lời nói ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng loại này công tác chính là bán rẻ tiếng cười, may mắn Trịnh Học Thiệu nói cho hắn, muốn cho ngươi bán rẻ tiếng cười mới là thật sự tiện nhân. Đối với loại này tiện nhân ngươi nói với hắn lời nói đều kéo thấp ngươi giá trị con người. Đừng điều hắn, Cố Giai Minh liền thật sự không điều bọn họ. Ai, không vừa mắt khiến cho hắn lăn. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp Trịnh ba ba gạch dưới, Giả Xuyên nhìn Cố Giai Minh này thành thơi. Bộ dáng, rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại đã không phải nguyên lai ngươi, sọ ảnh đế thân phận càng áp người, là Mặc gia đương nhiệm gia chủ phu nhân, tỉnh tỉnh a tiểu hồ ly, giả trợ lý đều lo lắng hắn như vậy vô tâm không phổi. Ngày nào đó bị Mặc tổng bị người cấp đoạt. Nhưng là tưởng tượng đến hắn có thể ở không thành danh phía trước liền đem giám Mặc tổng cấp quang. Mặc tổng thế nhưng không có phát huy hắn bá đạo tổng tài nhân thiết. Đem Cố Giai Minh nhốt trong phòng tối tới một hồi cưỡng chế ái gì đó. Mặc tổng đối Cố Giai Minh cũng coi như là chân ái. Loại này chân ái đại khái, khả năng, có lẽ, là ném không được làm Giả Xuyên càng thêm để ý một chút là. Mặc tổng là cái gì yêu tinh, ta như thế nào ở trên người hắn không cảm giác được yêu khí. Nhà các ngươi hài tử là tiểu hồ ly, Mặc tổng cũng là hồ ly. Cố tiểu yêu thực nghiêm túc nói cho hắn. Không, nhà của chúng ta lão Mặc là nhân tinh, người thanh tinh, hiểu không? Giả Xuyên, ngoặc kép, không phải thực hiểu, chỉ nghe nói qua con khỉ thanh tinh, không nghe nói qua người thanh tinh, Cố Giai Minh buông tay. Không hiểu cũng không nói cho ngươi. Đây là một cái phi thường mới lạ thả thư thớt giống loài. Trước mắt mới thôi, cái này giống loài chỉ có nhà bọn họ lão Mặc một cái. Siêu lợi hại, Cố Giai Minh mới vừa về đến nhà. Trịnh Học Thiệu liền tìm tới, cho dù là Trịnh ba ba. Cố Giai Minh cũng không nghĩ làm hắn đặt chân chính mình lãnh địa. Nội tâm tiểu nhân cùng châm chọc nhi giống nhau, một nhà ba người ở cùng một chỗ. Cố Giai Minh cũng không có bởi vì Mặc tiểu nhãi con dần dần lớn lên đem chính mình lãnh địa ý thức. Thu liễm một chút, ngược lại càng ngày càng cương liệt, dù sao trừ bỏ bọn họ một nhà ba người, còn có một cái cho hắn làm công miễn phí lão bác. Hắn ai đều không nghĩ làm tới gần, nam không được, nữ càng không được. Còn không có vào cửa liền cảm nhận được nồng đậm ghét bỏ Trịnh ba ba. Liền này không đàng hoàng người. Hắn đều không có ghét bỏ hắn. Một tay đem hắn phủng hồng. Người này thế nhưng còn có mặt mũi ghét bỏ hắn. Thật là cánh ngạnh. Nếu là khác nghệ sĩ dám như vậy. Trịnh ba ba đã sớm một cái tát hồ đi qua. Cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chính là Cố Giai Minh. hắn liền luyến tiếc, không đơn thuần chỉ là hắn hiện tại thân phận. Còn có hắn này tiểu hài tử giống nhau tính cách, Trịnh Học Thiệu nhọc lòng thao nhiều, mau thật đem hắn đương nhi tử dưỡng, cũng không đợi Cố Giai Mính thỉnh hắn tiến vào. Trịnh Học Thiệu thấy đứng ở cửa Mạc Trạch Dương, nghiêm túc trên mặt lộ ra một cái đặc ôn hòa cười tới. Tiểu Trạch Dương A, lại trường cao A, bị khen Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh bộ ngực, đột nhiên nhiệt tình, vui vẻ kêu, Trịnh bá bá hảo, Trịnh Học Thiệu nhấp miệng cười. Này hai cha con, chính là không thể khen, một khen đồng dạng phản ứng, Cố Giai Mính ghét bỏ mặt. Mông ngựa Thiệu, đừng trừng ta. Ta lần này tới có chút sự cùng ngươi thương lượng một chút. Là có quan hệ Tiểu Trạch Dương, Trịnh Học Thiệu lãnh hạ mặt tới. Cùng Cố Giai Mính liền không thể nói khác, chỉ có thể nói công tác. Cố Giai Mính nhăn nhăn mày. Ta nhi tử, chuyện gì a? Bị đổ ở cửa Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, không thể đi vào nói sao? Cố Giai Mính biệt nữ tránh ra một chút tiểu chỗ ngồi. Vậy ngươi vào đi, biểu tình phi thường ghét bỏ. Trịnh ba ba muốn đánh hắn. Ta hôm nay tới mục đích, có hai cái, một cái là có một trò chơi muốn tìm Mạc Trạch Dương phối âm. Một cái dưỡng thành trò chơi. Trịnh Học Thiệu ngồi ở phòng khách trên sofa, bên người ngồi Mạc Trạch Dương. Cố Giai Mính vây quanh sofa dạo qua một vòng, rốt cuộc lương tâm phát hiện. Cấp Trịnh Học Thiệu đổ một ly nước sôi để nguội, trà quầy những cái đó trà đều là nhà hắn lão Mạc. Ai cũng không cho uống. Trịnh Học Thiệu tiếp nhận ly nước, vẻ mặt vui mừng, Cố Giai Mính chưa cho hắn một lọ băng hồng trà đồ uống. Thế nhưng tự mình cho hắn đổ nước, này đã thực không tồi. Hắn tiếp tục nói, trong trò chơi có 5 cái tiểu hài tử chờ đợi nhận nuôi. Tính cách hoàn toàn bất đồng. Người chơi download trò chơi sau lựa chọn một cái, chậm rãi bồi dưỡng, chỉ có thân mật giá trị tới rồi nhất định chỉ số hắn mới có thể nghe người chơi nói, ở cái này trong quá trình, đứa nhỏ này khả năng sẽ sinh bệnh, phát giận, chơi xấu, học tập kém, thậm chí đến phản nghịch ký, có thể hay không đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành tài. Toàn xem người chơi như thế nào dưỡng, phía chính phủ muốn tìm Mạc Trạch Dương phối âm nhân vật là một cái bề ngoài nhuyễn manh, trên thực tế ngạo kiều tiểu hài tử, ái làm nũng, thích ăn đồ ngọt, ngạo kiều lên lại rất khó nghe đi vào người khác ý tưởng. Thả đối người khác đều có rất cao phòng bị ý thức. Là cái tương đối khó công lược nhân vật Mạc Trạch Dương thanh âm mềm mại. Tiểu nãi âm lại mềm lại manh. Tức giận thời điểm hung ba ba còn mang theo nãi muội nhi. Quả thực manh tạc, hơn nữa ở tiết mục bá ra lúc sau, công ty game cảm thấy Mạc Trạch Dương thanh âm phi thường phù hợp này khoản nhân vật phối âm siêu. Hơn nữa Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu nhân khí giá trị cao A. Trên mạng không ít A gì đều là hắn mụ mụ phấn. Như vậy một cái tiểu hài tử. Vừa lúc thỏa mãn trên mạng những cái đó kêu tưởng trộm hài tử người dưỡng hài tử dục vọng. Đây là công ty game tìm Mạc Trạch Dương phối âm nguyên nhân, nhưng ta nhi tử sẽ không phối âm. Hắn chỉ biết ăn, Cố Giai Mính nghe xong thực nghiêm túc hồi phục như vậy một câu. Giống như con của hắn chưa bỏ ăn không đúng tí nào, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu tức khắc dùng đôi. Tay che lại ngực, chát tâm, hắn chính là thân ba ba. Trịnh Học Thiệu vô ngữ, nói mình như vậy thân nhi tử thật sự hảo sao? Nếu ngươi đáp ứng nói, công ty game sẽ tìm chuyên nghiệp phối âm diễn viên cấp hài tử đi học. Dạy bọn họ như thế nào phối âm, nếu Mạc Trạch Dương về sau muốn chạy con đường này. Đây đúng là một cái không tồi thí thủy cơ hội, ở Trịnh Học Thiệu xem ra. Mạc Trạch Dương thực thích hợp đi ngôi sao nhí con đường này. Này tiểu hài tử màn ảnh cảm quá cường, ở màn ảnh trước mặt cũng có rất cường liệt biểu hiện dục vọng. Không sợ sinh, cái miệng nhỏ lại ngọt, với ai đều sẽ câu thông. EQ cùng chỉ số thông minh tuyệt đối không phải Cố Giai Mính cái này trình độ. Phía trước hắn nghe Cố Giai Mính hai vợ chồng nói qua chuyện này. Ngôi sao nhí gì đó, cho nên liền chạy tới hỏi một chút. Cố Giai Mính nghe xong cũng có chút tâm động. Cảm giác rất thú vị bộ dáng. Bất quá, này không phải chính mình một người hài tử. Cố Giai Minh lần này không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ta phải cùng lão Mạc thương lượng một chút, còn muốn cùng hài tử giải thích, đến xem chính hắn có nguyện ý hay không. Trịnh Học Thiệu sách một tiếng. Hành a, Cố Giai Minh làm việc càng ngày càng đáng tin cậy, biết cùng người trong nhà thương lượng, nếu là một ngụm liền đáp ứng rồi hắn mới phạm sầu. Trịnh ba ba tỏ vẻ thực vui mừng, Cố Giai Minh thở dài. Loại sự tình này ở điện thoại thượng cùng ta nói là được. Ngươi còn vì thế đi một chuyến. Lúc này Trịnh Học Thiệu đem tùy thân sách theo bố bao nhắc lên. Phóng tới Mạc Trạch Dương trước người, cười nói, đưa cho ngươi lễ vật Mạc Trạch Dương. Ồ, tới liền tới rồi, còn mang lễ vật, Trịnh bà bà quá khách khí lạp. Mạc Trạch Dương vui vẻ tưởng vẫy đuôi tương đương, ta lần này đảm đương nhiên còn có điểm chuyện khác. Phía trước tiết mục bá ra thời điểm ta xem tiểu Trạch Dương học tập thực không tồi. Hắn cái này chỉ số thông minh hẳn là cùng một vài niên cấp hài tử ngang hàng. Ta đem ta nhi tử phía trước dùng quá học tập tư liệu đều cho hắn mua một phần. Người có rảnh liền trước tiên dạy dạy hắn. Có cơ hội nói khiến cho hắn nhảy lớp, Mạc Trạch Dương vốn dĩ vui vẻ gương mặt tươi cười lập tức kéo. Xuống dưới, học, tập, tư, liêu, vẫn là như vậy một đại bao. Cái gì thu cái gì oán. Các Cố Giai Minh để sát vào mở ra nhìn nhìn, vui vẻ, học trước ban quá quan lao tới 100 phân, bảo bảo tiếng Anh 100 phân. Năm nhất chữ Hán tập viết. Dù sao thêm lên đến có cái mấy chục bổn, Trịnh Học Thiệu còn nói. Ta nhận thức mấy nhà tương đối không tồi học trước huấn luyện ban. Ta đem địa chỉ cùng liên hệ phương thức cho ngươi. Đừng mỗi ngày chỉ lo chính mình. Cũng đến vì hài tử tương lai suy xét một chút. Trước tiên cho hắn đánh hảo cơ sở, Mạc Trạch Dương tiểu bao tử mặt đã hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Cùng hắn cha mặt vô biểu tình bộ dáng là cùng khoản. Trịnh bà bá về sau vẫn là đừng tới. Đây là cùng hắn có bao nhiêu đại thù. Trịnh Học Thiệu đi rồi lúc sau. Cố Giai Minh đem phối âm cái kia công tác cùng Mạc Trạch Dương hảo hảo giải thích một chút. Nói cho hắn cái này công tác là làm gì đó. Có nghĩ đi muốn xem Mạc Trạch Dương chính mình ý kiến. Không nghĩ tới Mạc Trạch Dương thế nhưng đối chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu bằng hữu cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Một nhà ba người, hai phiếu thông qua, dư lại liền xem Mạc Tổng ý kiến, nếu hai tử thích. Coi như đi chơi bái, Mạc Tổng cũng không có gì phản đối ý kiến. Còn đáp ứng đem kiếm được tiền toàn bộ đều cấp Mạc Trạch Dương. Bọn họ một phân tiền đều sẽ không muốn hắn, lại có thể đi chơi, lại có thể kiếm tiền. Mạc Trạch Dương vui vẻ đều mau bay lên, liền ở hai cha con chính nhạc thời điểm. Mạc Tổng đưa ra một cái thực tế vấn đề. Trạch Dương không biết chữ, sẽ không niệm bản thảo, là thời điểm cho hắn biết học tập tầm quan trọng. Mạc Trạch Dương cả người cứng đờ, hôm nay nhất định là có thứ gì cùng hắn phạm hướng. Như thế nào liền cùng học tập phân không khai ra đâu. Cũng may Cố Giai Minh tương đối nghĩ thoáng, khuyên nhi tử, không quan hệ, người không biết chữ, người khác cũng không biết chữ nhi. Dù sao đều là tiểu hài tử, ai cũng không mất mặt, chúng ta lần này lục xong rồi, trở về lúc sau hảo hảo học tập là được, ba ba tin tưởng ngươi nhất định sẽ so người khác học được hảo. Mạc Trạch Dương cao hứng ưỡn ngực, kiêu ngạo một ngửa đầu, kia đương nhiên, hắn so với ai khác đều thông minh, nếu không nói đi, thông minh cùng hồ ly tinh dường như, hừ, ba ba, ngươi mau cùng Trịnh ba ba nói. Làm hắn cấp cái kia công ty hảo hảo nói, ta lên sân khấu phí muốn nhiều muốn một chút, bởi vì trên mạng có rất nhiều người thích ta, người các fan càng thích ta, ta giá trị thương mại so mặt khác tiểu bằng hữu cao một cái đuôi như vậy trường. Tiểu Mạc Tổng chính là rất có sinh ý đầu óc, đặc thông minh, Cố Giai Minh chạy nhanh cấp Trịnh Học Thiệu đã phát một cái tin tức. Công tác này Mạc Trạch Dương tiếp. Làm hắn cùng công ty game hảo hảo nói, nhiều đòi chút tiền, còn cố ý chỉ ra cuối cùng một câu là Mạc Trạch Dương dặn dò Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, lớn lên cái bộ dáng, đại khái trời sinh liền sẽ kiếm tiền, chuyện này gõ định lúc sau. Cố Giai Bính liền nhận được Tiết Hoài Lỗ thông chi. A, này yêu tinh tung hoành thế giới. Đã bắt đầu quay, Cố Giai Bính màn ảnh thiếu. Tiết đạo ý tứ là sớm chụp xong rồi sớm xong việc nhi. Cho nên sớm Cố Giai Bính liền đi đoàn phim đưa tin, Cố Giai Bính đóng vai chính là một cái cấp vai. Chính ở phía trước tiến trên đường thiết trí chướng ngại tiểu boss. Một cái đào hoa yêu, lưỡng tính đồng thể, một nhân cách tà mị âm ngoan, tổng nghĩ xưng vương xưng bá, một người có khả năng phiên toàn bộ thiên hạ, lệnh một nhân cách kiều kiều nhược nhược. Tổng cảm thấy chính mình là một đóa yếu ớt tiểu hoa hoa. Gió thổi qua liền rớt cánh hoa nhi, cả người liền không thể hào. Động bất động liền khóc khóc chít chít, hắn một người đóng vai hai cái tính cách. Nói tinh phân liền tinh phân, còn chính mình cùng chính mình xào. Xào đặc biệt hung, giả dạng tự nhiên tinh mỹ tuyệt luân. Cố Giai Bính ra bạch mạo mỹ chân dài, còn đánh đào hoa hồng nhạt mắt ảnh. Trên trán một đóa hồng nhạt đào hoa ấn ký. Hơn nữa hắn một thân rườm ra tinh xảo trường bao tay dài. Mỹ đến độ mau hóa tiên, đoàn phim đại hắn hóa hảo trang ra tới lúc sau. Đều bị hắn này giả dạng câu ngao ngao kêu. Người Mỹ không nói, quần áo cũng là hạ tâm tư. Liền diễn viên chính đều trêu chọc hỏi Tiết đạo. Chúng ta toàn bộ đoàn phim quần áo toàn thêm lên phí dụng. Khả năng đều không bằng tiểu cố này một bộ quần áo đáng giá. Tiết Hoài Lỗ âm trầm hừ hừ. Toàn bộ đoàn phim nhan giá trị liền dựa hắn kéo lên đi. Dù sao hắn lai khách xuyến ta cũng chưa cho hắn mấy cái tiền. Liền cho hắn xuyên kiện xinh đẹp xiêm y, trang điểm đến xinh đẹp một chút, mới hảo đem hắn gả đi ra ngoài. Nghe được người đều sửng sốt, những lời này có thể nghe ra Tiết đạo cùng Cố Giai Bính quan hệ hẳn là không tồi. Phía trước những cái đó nghe đồn cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cố Giai Bính đây là giao nhiều ít bằng hữu, như thế nào có loại bằng hữu biến thiên hạ cảm giác. Lâm Thuần Chánh ở đám người bên trong, nhìn Cố Giai Bính bị người chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở trung gian. Lạnh mặt không nói một lời, người có tâm cố ý nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn. Híp mắt hảo tâm nhắc nhở nói, không đi chào hỏi một cái sao. Nghe nói ngươi lần này có thể được đến nhân vật này cũng là Cố Giai Bính vì ngươi lời nói, Lâm. Thuần hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng nói, ta là Bính ca mê đệ. Thấy hắn ta liền ngượng ngùng nói chuyện, ở chỗ này liếc hắn một cái liền hảo, đối phương chỉ là cười cười. Cũng không hề nói thêm cái gì, thật giả mê đệ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Hỗn cái này vòng đều không phải ngốc tử, lúc này Cố Giai Bính đã tiến vào trạng thái. Đứng ở dưới cây hoa đào, một tay chiết một con hoa chi dừng ở trên cằm, trong mắt biểu tình âm ngoan độc ác, hắn khóe miệng câu lấy, tà mị biểu tình làm người ra đầu tê dần, nghe nói. Chỉ cần đem người kia máu tưới ở rễ cây thương, liền có thể trường sinh bất lão, không biết là thật là giả. Lời này âm rơi xuống, Cố Giai Bính biểu tình vừa truyền, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ủy khuất ba ba ôm lấy trước mắt cây đào, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, túng không được, ta không cần giết người, ta không cần thấy huyết, sơn ngoại phong như vậy đại, ta vừa ra đi liền sẽ bị thổi rớt cánh hoa, ta không cần. Vậy xem nhân viên công tác kinh ngạc xem chính hắn tinh phân. Vừa rồi còn làm người ra đầu tê dại, hiện tại đột nhiên liền túng thành như vậy. Còn nương, biến sắc mặt trở nên cũng quá nhanh, nước mắt nói đến là đến. Ngay sau đó liền nghe phịch một tiếng, vốn dĩ ôm cây đào khóc người một quyền đấm ở trên cây. Sắc mặt âm trầm, nha nghiến răng giọng căm hận nói, ta thật muốn giết ngươi. Hắn hung hăng xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, kia động tác làm người mặc danh cảm thấy đồng tình, đây là có bao nhiêu ghét bỏ. Ngay sau đó trên mặt hắn biểu tình trở nên dãy dụa lên. Nhìn ra được là hai loại nhân cách đang ở cho nhau tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Ánh mắt cũng ở âm ngoan cùng túng bao chi gian không ngừng thay đổi. Vô phùng liên tiếp chuyển biến làm người kinh ngạc cảm thán. Không hổ là ảnh đế. Liền loại này ánh mắt, không phải người bình thường có thể diễn ra tới. Huống chi Cố Giai Minh căn bản không cần ấp ủ. Một giây nhập diễn, tình phân cũng quá nhanh. Kế tiếp xuất diễn càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Ta tính dễ giết Đào Hoa Tinh tìm vai chính phiền toái thời điểm. Cái kia túng bao Đào Hoa Tổng có thể ở thời khắc mấu chốt chạy ra quấy rối. Cố Giai Minh mặt liền cùng mang mặt nạ giống nhau. Vô phùng liên tiếp, căn bản là không cần thay đổi màn ảnh, cùng hắn đối diễn vai chính đều theo không kịp hắn tiết tấu. Còn bị vẻ mặt của hắn đậu đến liên tục cười trang. Mặt khác vai phụ càng là liên tiếp tạp diễn. Cố Giai Minh cũng không nóng nảy. Hảo tính tình hỏi, thật sự có tốt như vậy cười sao? Cái kia ẻo là có phải hay không đặc buồn cười? Ai nha, các ngươi đừng cười, các ngươi cười ta cũng tưởng đi theo cười. Cái này vô pháp chụp ha ha ha, đoàn phim người cũng đều đi theo cười. Cố Giai Minh này phản ứng cũng là không ai. Nếu là khác ảnh đế, mỗi một phút đều là tiền. Nhiều như vậy công tác muốn tiếp. Nếu là bởi vì người khác chậm trễ thời gian dài như vậy. Không nói chơi đại bài cáo kỉnh, bãi cái mặt tổng nên có, lần trước còn nghe nói có cái nữ tinh đóng phim thời điểm lăn vũng bùn. Ngại hiện có vũng bùn thủy hủy làn da, làm đoàn phim cấp đổ mấy chục thùng nước khoáng nàng mới lăn một lần. Có thể thấy được cũng không phải mỗi một cái diễn viên đều tốt như vậy tính tình. Cố Giai Minh lại cười so tạp diễn người đều hoan thoát, Tiết Hoài Lỗ cũng bất đắc dĩ. Nghỉ ngơi thời điểm nhỏ giọng nói cho Cố Giai Minh, ngươi từ từ bọn họ, một cái đoàn phim tựa như một loạt chim nhạn, ngươi không thể bởi vì mặt sau bổn liền từ bỏ đúng không, Cố Giai Minh cười xấu xa. Rất thật đúng là không có trở về tìm, rớt ở phía sau đều bị người bắt, ăn đại đùi gà, Tiết Hoài Lỗ, ngoặc kép, hảo đi, chậm rãi chụp đi, Cố Giai Minh cấp giả xuyên muốn nước uống. Hôm nay không uống nước trái cây, uống nước, Tiết Hoài Lỗ nhìn mắt chính tránh ở một bên, sắc mặt khó coi Lâm Thuần. Người này, người tính toán liền như vậy vẫn luôn làm hắn như vậy đãi đi xuống. Cố Giai Minh cười vặn ra một lọ nước khoáng, ta vì cái gì muốn xen vào hắn, hắn cùng ta lại không có gì quan hệ, là chính hắn một hai phải cho chính mình tự tìm phiền phức, sống ở ta bóng dáng phía dưới. Chính hắn tìm tội chịu, quái ai, mặc quần tề cho hắn tiền, đem hắn tống cổ đến nước ngoài, làm hắn vĩnh viễn không cần lại trở về ngại hắn mắt. Kết quả người này căn bản là không có ngừng nghỉ ý tứ. Đây là lòng tham không đủ, tham lam là bất luận cái gì một loại sinh vật đều sẽ phạm bệnh chung. Động vật vì ăn mà chết, nhân loại khắc chế không được cũng sẽ vì danh lợi mà chết. Lâm Thuần ở làm quyết định này thời điểm, cũng đã chú định hắn kết quả. Cố Giai Minh vẫn là nhắc nhở Tiết Hoài Lỗ. Chạy nhanh chụp hắn xuất diễn, hắn mặt muốn xong, vẫn luôn tránh ở một bên Lâm Thuần sắc mặt càng ngày càng cương. Tự mình cảm thụ một chút Cố Giai Minh kỹ thuật diễn. Hắn thế mới biết chính mình phía trước có bao nhiêu thiên chân. Bạch Vũ thật sự có thể cùng được với Cố Giai Minh sao? Sao có thể? Cái kia chỉ biết ăn ngốc tử, đánh đáy lòng, Lâm Thuần liền khinh thường Bạch Vũ. Nhưng Bạch Vũ chính là hỗn đến so với hắn hảo. Hắn đem nguyên nhân này quy kết vì là bởi vì Cố Giai Minh. Bởi vì có Cố Giai Minh đẩy, Bạch Vũ mới có thể hỗn thành như vậy. Hắn vì cái gì liền không được. Hắn không phục, không từ thủ đoạn cũng muốn hướng lên trên đua. Ngày này quay chụp sau khi chấm dứt. Cố Giai Minh đã cùng đoàn phim người hỗn chín, ở nơi nào đều có thể giao cho bằng hữu, với ai đều có thể chơi, ai đều có thể đối hắn sinh ra hảo cảm, là Cố Giai Minh cái này thiên địa linh khí mà sinh tiểu hồ ly đặc có thân hòa cả mơ siêu ngày này. Liền chụp hắn đại đa số màn ảnh, dư lại ở khác cảnh tượng, đến lúc đó Tiết Hoài Lỗ lại thông chi hắn, Cố Giai Minh tháo trang sức về nhà. Ngay sau đó nhiệm vụ chính là mang theo bảo bối đi lữ hành cuối cùng một kỳ quay chụp này một. Kỳ chủ đề là, nhiệt tình yêu thương tự nhiên, tiết mục tổ muốn dẫn bọn hắn đi Hoa Quốc lớn nhất một cái hoang dại. Động thực vật công viên, nơi này là tập quý hiếm hoang dại động thực vật phổ cập khoa học đọc rộng. Bảo hộ sinh sôi nảy nở, ngắm cảnh du lịch, Hưu nhàn nghỉ phép là chủ đề quốc gia năm A cấp du lịch cảnh khu. Cái này cảnh khu là từ vạn dặm núi lớn bên cạnh họa ra một mảnh khu vực. Nhân công khai phá ra tới, chim bay cá nhảy 5.000 nhiều loại, thực vật quý hiếm càng nhiều, cổ mộc che trời, hồ quang thủy sắc, hoàn cảnh siêu mỹ. Hơn nữa bên trong có một cái gấu trúc sinh sôi nảy nở căn cứ. Là Mạc Trạch Dương nhất thích, một nhà ba người đối lần này hành trình tràn ngập chờ mong. Thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát, Cố Giai Minh cũng không nghĩ tới. Đơn giản một lần quay chụp, nhà hắn lão Mạc sẽ bạo tàu. Mạc Tổng, dám đụng đến ta nhi tử, ta phách ngươi một ngọn núi. Hết chương.